Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3575. Chương 3575. Nhạc mẫu đại nhân. Tôn Kính Hoành gặp tương lai nhạc mẫu đại nhân nhìn chằm chằm vào chính mình nhìn. Đều bị nhìn có chút ngượng ngùng. Mặc dù nhạc mẫu tương lai ánh mắt kia cùng Tiếu Dung đều là rất thiện ý. Nhưng dạng này chăm chú nhìn, vẫn là cảm giác có chút không được tự nhiên. Ây, Lâm A, tiền bối, Tôn Kính Hoành thử nghiệm đánh trước âm thanh chào hỏi, nhưng lại không biết hẳn là xưng hô như thế nào mới tốt. Vốn là dự định gọi A-di, nhưng cảm giác lại có chút là lạ. Kính Hoành, ngươi gọi ta nhạc mẫu liền tốt, ngươi cùng Lâm Nhi sự tình đã định, đây là chuyện sớm hay muộn. Lâm Bích Nguyệt nhìn ra Tôn Kính Hoành quẫn bách, vội vàng trước hết cho hắn ăn một viên thuốc an thần. Muốn trước tiên đem hắn ổn định lại, mới tốt đề ở rể sự tình a. Quả nhiên, Tôn Kính Hoành vừa nghe xong đại hỉ, vội vàng lần nữa khom mình hành lễ. Hài Nhi gặp qua nhạc mẫu đại nhân, ân, rất tốt, Lâm Nhi ánh mắt vẫn là rất không tệ. Lâm Bích Nguyệt cười ha hả nói, nàng biết Bạch Vũ Chiết khả năng so Tôn Kính Hoành xuất sắc hơn. Nhưng tuyển con rể cũng không phải muốn tuyển thần giới xuất sắc nhất nhân tài. Bạch Vũ Chiết cũng đã có hai vị thê tử, mà lại trọng yếu nhất chính là Tôn Kính Hoành cùng mình nữ nhi trên thực tế đã trở thành phu thê. Bạch Vũ Chiết phu thê ba người cũng thực vì Tôn Kính Hoành cảm thấy cao hứng. Ngay lúc đó thời điểm, bọn hắn đều coi là muốn thông qua Kim Lâm người trong nhà cửa này. Tất nhiên sẽ muôn vàn khó khăn, không biết phải bỏ ra bao nhiêu cố gắng, trải qua bao nhiêu long đong mới có thể đi. Lại không nghĩ rằng, bọn hắn vừa rời đi dược viên bí cảnh, chuyện này liền có thể giải quyết. Đương nhiên, bọn hắn cũng đồng dạng tại quỷ môn quan đi một lượt. Nếu như không phải thiên cơ tôn giả xuất hiện lời nói, bọn hắn liền thật đã chết rồi. Chỉ bất quá đám bọn hắn ai cũng không biết đạo thiên cơ tôn giả là trong lúc vô tình đi qua nơi đó. Vẫn là từ nơi sâu xa có cái gì cảm ứng mới có thể xuất hiện tại kia. Bất quá cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là sự tình đã thuận lợi giải quyết. Đúng, liên quan tới hai người các ngươi hôn sự, ta muốn cùng ngươi kỹ càng nói một chút. Lâm Bích Nguyệt bắt đầu đem chủ đề hướng bên này dẫn. Tôn Kính Hoành tự nhiên cầu còn không được, liền vội vàng gật đầu nói ra. Hết thảy đều nghe theo nhạc mẫu phân phó của đại nhân đi. Lâm Bích Nguyệt nhẹ gật đầu, tiếp lấy nói ra. Nghe nói người nhà của ngươi tại phương Bắc chỗ thật xa đúng không? Muốn hay không trước tiên đem cha mẹ của ngươi nhận lấy, sau đó chúng ta lại làm thương lượng. Tôn Kính Hoành hơi do dự một chút, hồi đáp, đó là của ta dưỡng phụ, hắn có thể sẽ không nguyện ý rời đi Lâm Quan Trấn. Liền chờ ta cùng Lâm Nhi sau khi kết hôn, lại đi xem hắn lão nhân ra đi. Tôn Kính Hoành không phải không tôn trọng chính mình dưỡng phụ, mà là vừa đi vừa về một chuyến ít nhất phải một năm trở lên thời gian. Hắn biết mình dưỡng phụ chắc chắn sẽ không rời đi Lâm Quan Trấn, cho nên liền đến thời điểm mang Kim Lâm trở về thăm hỏi phụ thân liền tốt. Kính Hoành, có chuyện ta muốn thương lượng với ngươi một chút. Lâm Bích Nguyệt hơi cân nhắc một chút ngữ khí của mình, mở miệng nói ra. Ồ, nhạc mẫu đại nhân thỉnh giảng, chỉ cần tiểu tế có thể làm được, nhất định sẽ không chối từ. Tôn Kính Hoành liền vội vàng khom người hồi đáp, không biết ngươi ngại hay không, về sau ở tại Kim Xuyên Kiếm Tông thời gian càng nhiều một điểm. Lâm Bích Nguyệt y nguyên không dám nói thẳng, mà là muốn dùng quanh co phương thức đến chậm rãi đưa vào. Thần giới ở rể sự tình là rất ít xuất hiện, so với nhân giới còn hiếm thấy hơn nhiều. Huống chi Tôn Kính Hoành chính là Tử Tiêu Cung đệ tử, bình thường tình huống là tuyệt sẽ không đồng ý, cho nên Lâm Bích Nguyệt trong lòng rất lo lắng. A, đương nhiên có thể a.